Chết đi, Mộ Phong thanh âm rét lạnh vang lên. Sau lưng của hắn 10 đạo ý chí cánh chim bỗng nhiên lướt ra. Tổ hợp thành hơn 2 màu bánh răng. Nháy mắt tự 2 tên tam giai võ tôn trong thân thể xuyên qua. Phốc phốc, cái này 2 tên tam giai võ tôn thân thể nổ vỡ ra đến. Lại bị 2 cái thải sắc bánh răng cắt chém thành 2 đoạn. Chết không thể chết lại. Cách chương.